Alo, 1, 2, ba má. Sao này nó lag quá vậy ta? Hello các bạn. Chạy rồi đúng không? Alo, 1, 2, ba má. Chạy chưa? Tớ không biết tớ chạy chưa nữa. Thật sự luôn, hôm nay bị làm sao ạ? Alo, alo, 1, 2, ba má. Hello, hello. Ok, thấy rồi con. Nó kêu cái gì hả con? Bây giờ nó hết rè chưa mấy đứa? Nó hết rè chưa? Alo. Trời, nó bị làm sao? Mấy ngày hôm nay mạng mẹo nó kiểu gì á? Alo. 1, 2. Ba má. Ok rồi đúng không? Tại vì mạng nó bị lag. Mạng nó bị lag đó các bạn. Mạng nó bị lag mất, thế là nó dẫn đến là lỗi luôn cái kết nối giữa những cái khung hình với nhau, nó bị lỗi kết nối luôn. Đúng là hôm nay diễn đọc bộ tâm thần thì nó cho mình tâm thần, từ nãy giờ chỉ muốn điên thôi. Mạng nó kết nối phải mất 10 phút nó mới bắt đầu có cái tín hiệu để chuyển phát đến đến cái trình phát livestream. Sau đó là đến lúc kết nối được với trình phát livestream thì nó lại tiếp tục, nó vì nó kết nối quá lâu nó dẫn đến xung với lại cái luồng âm thanh luôn. Đó. Ok, bởi vì hôm nay rất là lag không thể phát trên Facebook được thì chúng ta chịu khó nghe bên này, nghe anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma mang tên Con Quỷ Tâm Thần của tác giả Nguyễn Hưng. Nhắc đến tác giả Nguyễn Hưng thì là một tác giả rất là quen thuộc rồi, các bạn cũng đã biết qua rất nhiều bộ siêu phẩm. Có lẽ mình cũng không cần phải nói lại lại nữa. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian bởi vì cũng đã muộn rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị có thật. Con quỷ. Năm ấy tôi 6 tuổi. Độ những năm 1996. Tôi gặp một biến cố đầu tiên trong cuộc đời ngỡ như yên bình của mình. Cha tôi vốn dĩ là một người đàn ông mẫu mực, luôn luôn sống hy sinh cho gia đình, không quản ngại sớm tối để làm việc. Một tháng ông có mặt ở nhà, luôn luôn không bao giờ quá 4 ngày đi vắng. Thế nhưng khi về nhà, ông lại cùng mẹ tôi tâm sự mỏng. Hậu quả của những lần đó là một vài món đồ đạc trong nhà bị vỡ nát. Còn mẹ tôi, bà ấy còn vỡ nát hơn cả những món đồ nọ. Lúc ấy bởi vì còn nhỏ, tôi cũng chỉ biết hoảng hốt ôm mẹ mà khóc trước cơn thịnh nộ của cha. Qua những gì tôi nghe được thì cha tôi có một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Biến cố đó là ông chính thức rời khỏi căn nhà này để cùng đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ngày ông đi, ông chỉ mang theo một trái tim làm hành lý. Ông không mang cái gì đi cả, bởi vì đối với ông ta, căn nhà này không khác gì là sở xác. À mà tôi nói như vậy thì có vẻ là oan cho ông quá. Ông mang theo tình cảm cha con mà tôi còn chưa kịp hưởng đi mất. Tôi thấy mẹ tôi khóc nhiều lắm. Tôi thấy tóc của mẹ bạc trắng đi. Tôi thấy khuôn mặt nền nếp nhăn của mẹ xô lại để đẩy cho nước mắt chảy ra. Tuy ở cái tuổi ấy tôi chưa thể cảm nhận được nỗi đau của mẹ lớn đến mức nào. Tôi chỉ biết rằng bên ngực trái của tôi nó đau. Nó đau lắm. Đau đến quẩn quại. Thế nhưng rồi cuộc sống cũng vẫn phải quay về nhịp độ bình thường vốn có của nó. Về phần tôi vì còn nhỏ, lại quen vắng mặt cha, tôi cũng chẳng buồn lâu. Trái lại, mẹ tôi trông xa xút thấy rõ, tới bữa bà chỉ ăn được có lưng chén cơm rồi thôi. Được cái tôi học rất giỏi, nói không phải khoe, tôi từng đạt giải nhất cuộc thi toán toàn trường năm lớp 9. Ấy thế nhưng học giỏi thì có ích gì? Muốn đi học tôi phải có tiền. Ngày tôi bị bêu tên trước lớp vì là học sinh duy nhất còn nợ học phí, ngày ấy cũng là ngày tôi xấu hổ lắm. Thế nhưng thay vì cúi mặt gục đầu, tôi vẫn ưỡn ngực ra, mỉm cười. Đám bạn chỉ trỏ, nói thằng mặt dày, thằng điên. Cô giáo chủ nhiệm vốn đã chả yêu quý mến gì, bởi vì tôi không có học thêm của bà ấy, nay lại còn bị cấp trên mắng vốn bởi vì trong lớp có học sinh chưa đóng tiền học phí. Bà đã không ngớt dùng những lời có cánh để nói về tôi. Chi tiết như thế nào thì có lẽ tôi cũng chẳng có nói ra nữa, nhưng những điều này là có thật. Đến cả lão tác giả đang viết, lão cũng cam đoan là có thật. Lão dùng những chuyện có thật để vẽ lên cuộc đời của tôi, hay cũng có thể là một tấm gương trong cuộc đời của lão. Tôi được thông báo là sẽ bị cấm thi nếu như chưa đóng tiền học. Đó là còn chưa nói đến cái việc không được đi nghỉ mát Vũng Tàu cùng với chúng bạn. Chúng tôi cũng bị hù là sẽ bị phạt. Thế nhưng hình phạt lần đó là gì, tôi chưa được ngó. Chỉ có một lần cụ thể là việc mua đồng phục thể dục. Mỗi một năm nhà trường bắt thay một màu: xanh, xanh trắng, xanh lợn, xanh thẫm. Mặc dù bộ cũ vẫn còn sử dụng được, thậm chí là còn mới, giáo viên thể dục bắt chúng tôi phải đi mua bộ đồng phục khác. Tất nhiên là tôi không có mua, bởi vì tôi làm quái gì có tiền. Vậy là đến giờ thể dục, tôi được ưu ái, giống như là đám con gái lên cơn đau bụng vậy, được đưa ra một góc ngồi nghỉ ngơi cho nó khỏe, vì cái tội không có đồng phục, không được học. Chắc có người nghĩ tại sao tôi lại rông dài về những cái chuyện trường lớp như vậy. Lý do là bởi vì tôi cảm thấy cái bài hát cô giáo như mẹ hiền nó không giống như là thực tế, ít nhất là đối với tôi. Chiều hôm đó, sau khi nói lại sự tình với mẹ, tôi thấy mẹ bặm môi suy nghĩ. Tối hôm ấy mẹ tôi vẫn chưa về để ăn cơm, dù bà đã dọn sẵn. Tôi bước ra ngoài xóm trọ tìm, vì mẹ vẫn thường giặt đồ mớn cho bà chủ khu trọ. Trước mắt mẹ đang quỳ xuống cầu xin bà mập chủ khu trọ. Tôi biết lý do mẹ làm như vậy. Nước mắt của tôi rơi ướt đẫm cả gò má. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nghỉ học, bởi vì mẹ không có khả năng, mẹ không đủ khả năng để cho tôi đi học được nữa. May mắn là mẹ con vẫn còn căn nhà, dù nhỏ bé, dù sập xệ. Thế rồi tôi phải làm đủ thứ để phụ mẹ, từ việc đi phụ hồ đến sơn PO, thậm chí là đi bán vé số khi không tìm được việc. Có mấy lần tôi đi bán vé số, có mấy đứa bạn lúc đó chạy xe Novo vụt qua, nó hét to: "Ê, ê, thằng tỷ kia, thằng tỷ kia, ê, bán cho mấy tờ trúng tỷ đi cu, tỷ." Tôi cũng chỉ mỉm cười để che giấu sự buồn tội. Đằng sau xe của nó là Uyên, cô bạn gái mà tôi rất yêu mến. Tôi cũng chỉ dám dùng từ yêu mến là vì chúng tôi mới chỉ ở độ tuổi 16. Thời đó nó khờ lắm. Cứ thử tưởng tượng đặt mình trong hoàn cảnh của tôi, có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó ra làm sao. Tôi có thể cảm nhận được sự khinh bỉ trong nụ cười của thằng bạn. Còn đối với Uyên, tôi thấy trong đôi mắt của nàng có chút tiếc nuối. Cuộc sống nó vốn dĩ luôn như vậy. Hoặc có thể nói là vì tính cách của tôi mà cuộc sống của tôi nó lại trở nên như vậy. Tôi bước vào giai đoạn dậy thì với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Từ một người ít nói, xa cách, tôi lại càng ít nói và xa cách hơn, khiến cho những mối quan hệ ở trong xóm lại càng xa cách nữa. Trở về nhà sau một buổi làm việc mệt nhọc, tôi cứ đứng lì ở trong phòng. Thay vì móc điện thoại nhắn tin cho gái gú như những thằng con trai cùng trang lứa, tôi trốn ở trong phòng một mình. Mẹ vẫn thường làm việc cho đến khuya, tôi phải tự lo lấy bữa tối cho mình. Tôi đi lang thang ở trên đường, tôi ngồi xuống cái ghế đá để thưởng thức một ổ bánh mì, sẵn tiện ngắm là dòng người qua lại. Nó đã thành một thói quen, ngày nào tôi cũng ra đây ngồi nhìn xe cộ đi qua đi lại như đang xem một bộ phim. Sau đó tôi ra về, tôi định bụng sẽ ngủ một giấc sớm hơn thường lệ để ngày mai còn đi công trình Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là hình bóng quen thuộc. Tôi sững sờ khi thấy cha tôi, ông đang ngồi ở trên bàn đối diện với mẹ. Thấy tôi đưa mặt ra, ông rít lên: "Thấy tao về mày không thư gửi hả? Con gái mẹ mày mất dạy, mày mất cũng mất dạy như vậy phải không?" Tôi căm giận bỏ vào phòng. Cha tôi, ông ta đập bàn đánh rầm một cái, tiếng ấm chén rung động lách cách. Chiến tiếng của cha tôi hét, ông chửi tôi là thằng mất dạy, chửi mẹ tôi là không biết dạy con. Tôi ôm mặt khóc nức nở, là tôi òa khóc nức nở. Khi ông đi theo gái, tôi mới chỉ 16 tuổi. Này tôi đã 16 tuổi, ông lại quay về bắt tôi thư gửi sao? Là 10 năm đã trôi qua. Suốt 10 năm trời, tôi cũng thèm có cha chứ. Tôi cũng thèm được biết mùi vị có cha là như thế nào chứ. Một mình mẹ, bà phải bươn trải nuôi tôi ăn học. Mẹ cũng chưa từng nói xấu gì về ông với tôi. Khi tôi hỏi, bà ấy vẫn lẩn tránh. Tôi biết là bà ấy còn yêu ông. Chuyện gì rồi cũng có nguyên do của nó. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng, tại sao ông hiền như vậy, tại sao ông lại nghe lời mẹ như vậy? Bởi vì lần này ông muốn quay về với gia đình sao? Tôi nhầm tai hại. Ngày hôm ấy khi tôi đi làm về, tôi thấy mẹ lục lọi tủ đồ, vứt bừa mọi thứ ra sàn. Rồi bà ôm ngực bà khóc nức nở: "Cha của tôi, ông về. Ông về lấy một thứ là giấy tờ nhà." Đến cuối cùng, ông ta vẫn khốn nạn như vậy, tìm cách để đẩy mẹ con tôi vào đường cùng. Mẹ trúng gió, nặng đến liệt giường. Tôi đút cho bà ấy từng muỗng cháo. "Mẹ ơi, mẹ ăn đi cho nóng, cháo con vừa mới nấu ngon lắm mẹ, mẹ cố ăn đi." Mẹ mím môi lại, quay mặt qua một bên, nước mắt của bà ấy lăn dài trên má. Tôi biết trong lòng của mẹ uất nghẹn. Bà ấy không ngờ người mình từng coi là chồng lại ăn ở cạn tàu giáo máng đến nước này. Tôi nhìn thấy mẹ cũng đau lắm, nhưng không hiểu sao tôi bật cười. Tôi cười như mếu. Lúc còn nhỏ tôi thường bị ăn hiếp bởi vì nhà chỉ có mình mẹ. Đám trẻ trong xóm biết mẹ tôi hiền, sẽ không làm gì chúng, cho nên chúng nó thường được nước làm tới. Khi tôi về nhà, người đầy thương tích, bà chỉ ôm lấy tôi mà khóc: "Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì mẹ không bảo vệ được con." Sau đó mấy tháng, có một đám người lạ cầm giấy tờ đến đòi nhà. Chúng nó đang tâm đuổi mẹ con tôi ra ngoài đường. Tôi phải đưa mẹ ra gầm cầu mà ngủ. Trong túi không còn lấy một xu. Tôi phải nghỉ làm để chăm sóc mẹ. Ở được đến sáng thì có người quen trong xóm thấy, họ thương, họ cho mượn tiền thuê trọ mà ở. Lúc ấy mẹ cũng lại nói câu xin lỗi, nhưng là câu xin lỗi trong lúc hấp hối: "Mẹ xin lỗi. Mẹ không thể để lại căn nhà cho con." Tôi biết đã đến lúc. Tôi cố gắng cười như lời dặn của mẹ. Dù có thế nào cũng không được khóc, phải cười lên con. Cười lên để con vượt qua nỗi đau con. Gương mặt của tôi méo mó, trông tôi giống như là một tên hề. Nước mắt nước mũi tuền em, nhưng tôi vẫn phải cố mà cười. Mẹ mất, không có cả tiền để mua cái hòm. Tôi phải đi xin đình để mượn sân làm đám. Người dân xung quanh thương tình, đến mỗi người phụ một tay, mỗi người cũng điếu một chút để mua cho mẹ một cái hòm giá rẻ. Đêm cuối, cha tôi xuất hiện cùng một người phụ nữ trẻ. Tôi tươi cười nhìn mặt ông ta. Cha tôi thấy tôi cười, ông quát: "Thằng điên, mẹ mày chết mà mày còn cười à?" Tôi vẫn cười. Tôi cười to hơn, tôi cười thành tiếng, đến mức tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Cha tôi, ông lao tới túm cổ, ông đè tôi ngã ra đất. Người dân xuống lại can. Mặc dù tôi đang bị đè xuống mà tôi vẫn cười. Tôi cười vào cái mặt bản mặt đê hèn của ông ta, hại mẹ tôi đến chết mà còn dám vác mặt đến. Tôi cố trợn mắt lên mà cười, để in sâu vào tâm trí cái bộ dáng của cái con điếm đi cùng với ông ấy. Vì mày mà tao tan cửa nát nhà. Lúc đó tôi giận đến mức tôi quên mất 10 năm trước, khi cha tôi bỏ mẹ con tôi đi, chắc là con ả cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Đây chắc hẳn là bồ mới của ông ta. Nhưng chắc chắn có một điều là ả có liên quan đến vụ cha tôi về lấy giấy tờ nhà. Tôi vùng vẫy, tôi cố gắng thoát ra khỏi đôi tay rắn chắc của cha. Những người hàng xóm kéo ông ra khỏi. Thôi, thôi, vợ mày còn nằm kia kìa, mày còn định làm loạn hả? Trong cơn tức giận, cha tôi thốt ra một câu mà cả đời này tôi vẫn nhớ. Vợ còn cái đéo gì? Vừa nói xong câu đó, nhận ra là mình bị hớ, ông ta vùng vằng bỏ đi, không thèm để lại một đồng phúng điếu hay là thắp nhang cho người vợ cũ. Đám tang kết thúc trong lặng lẽ, tôi chính thức trở thành kẻ tứ cố vô thân. Tôi căm hận cha tôi căm hận cuộc đời này, tôi căm hận vì sao mà ông trời ông lại bất công với tôi đến thế. Tôi ngồi lì ở trong phòng trống rỗng. Trong suốt mấy năm trời, tôi thử rất nhiều công việc khác nhau. Thế nhưng rồi có một ông chú, ông tên là Thụ, thấy tôi tội nghiệp, đánh tiếng xin cho tôi vào làm ở một lò mổ heo. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự giết chóc của một con vật to đến như vậy. Những tiếng kêu en ép vang lên ở trong lò mổ, ở bên dưới sàn xi măng nhơm nhớp nước lẫn máu là hàng chục cái xác heo cùng với lòng mề phèo phổi lồm ngồm. Tôi nhìn ra xung quanh, ai nấy đều tập trung làm việc của mình. Người thì cầm dao bén ngọt để cạo lông, người thì xối những ca nước đục ngầu lên con heo để trôi máu. Ở trong góc có một ông già đang nặn ruột cho phân nó chảy xuống đường cống thoát nước. Bỗng ông trượt tay làm rớt một miếng ruột thẳng xuống chỗ bãi nước lẫn phân. Ấy vậy mà ông cứ thản nhiên bốc lên mà nặn tiếp. Xong, ông quăng vào một cái xô bu đầy ruồi nhặng, làm như nó đã sạch. Tôi chỉ chú Thụ thì chú Thụ nói: làm kỹ quá nó mất ngon, người ta ăn hoài có chết thằng Tây mẹ nào đâu. Vậy là tôi được nhận vào làm. Do chưa có tay nghề cạo lông heo phạm tùm lum, tôi đành phải làm công việc nặn phân heo đó. Heo nó ăn cám công nghiệp cho nên phân nó thối nữa. Tôi chỉ vừa nặn một chút đã muốn ói. Thế nhưng hên lắm mới có công việc để làm, tôi ráng ngạt mũi thở bằng miệng. Mới đầu tôi làm kỹ lắm, dặn lòng sẽ không ẩu thả như thằng cha già kia. Nhưng đến ngày thứ ba tôi làm còn tệ hơn thằng cha, cứ lặp đi lặp lại một việc mấy trăm lần, ai mà không chán. Đồng lương kiếm được cũng khá khẩm, tôi mướn được một phòng trọ ngon hơn. Do giờ giấc của công việc trái khoáy cho nên chủ yếu tôi dành vào buổi chiều. Buổi sáng tôi bận ngủ sau cả một đêm làm mệt mỏi. Thời gian rảnh ít ỏi ấy tôi dành để thư giãn và dò tìm tung tích của cha tôi. Dù sao cũng là cha con, ông không tìm tôi thì tôi cũng tìm ông ấy. Tuy nhiên ông trốn ở cái xó nào cũng không biết, tôi tìm hoài không ra. Kể cũng ngộ, là người thân mà họ hàng bên nội, tôi không biết lấy một ai cả. Cho đến tối tôi lái xe trở về để chuẩn bị đi làm, có cớ tôi phớt ngang qua một căn nhà. Căn nhà đóng cửa, đèn tắt tối thôi, xung quanh cũng không có nhà nào mở cửa. Tôi thò tay qua lớp B40, lần mò đến cái quần lót nữ màu trắng kéo ra. Tôi nghe tiếng chó sủa, tôi đút vội cái quần vào trong túi rồi chạy về. Còn một giờ nữa mới đi làm, tôi tranh thủ thời gian mở điện thoại truy cập một trang web sách, đem cái quần lót trắng vừa ngửi vừa tự xử. Trong vô số cái cảm giác mà tôi đã trải qua thì có lẽ đây là cái thứ cảm giác mà tôi thấy tuyệt nhất. Nó làm tôi quên mọi cay đắng, mọi sự mệt mỏi đều tan biến theo những cái nét mặt sung sướng của những idol trên màn hình điện thoại. Sau khi xong việc, cảm xúc trống rỗng. Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn khuôn mặt của mình ở trong gương. Tôi không ngờ là tôi đã già đến như thế. Mới chớp mắt một cái mà tôi đã 29 tuổi. Ở cái độ tuổi này, bạn bè đều đã có vợ có con, công việc ổn định. Còn tôi thì lơm lớp từng ngày, lo sợ. Lo sợ có một ngày công an nổi hứng sẽ triệt phá cái lò mổ nhậu. Không có công việc này, tôi sẽ làm gì đây? Tôi không biết là tôi sẽ làm gì cả. Tôi cứ cắm đầu vào công việc với những cái xác heo và những người đàn ông trần trùng trục. Cho đến cả một người bạn thân tôi cũng không có. Họa chăng toàn là bạn nhậu. Thế rồi định mệnh đưa tôi đến một niềm đam mê khác. Một hôm đang đứng chờ đèn đỏ ở một ngã tư, tôi tận mắt chứng kiến cảnh một cái xe hàng mất thắng lao thẳng vào giữa đám người đang đứng chờ. Tôi để luôn chiếc xe cà tàng của mình lên vỉa hè, chạy tới nhìn tận cận cảnh. Cơ thể cô nạn nhân bị xoắn vào bánh xe, phần đầu bị cán cho dẹp lép, phọt cả não lẫn với máu, trăng trắng đo đỏ, trông như là tàu hủ siro vậy. Trước cảnh tượng kinh hoàng này, người ta cũng tò mò bu lại, dùng máy quay để quay lại những thước phim quý giá, thứ mà sẽ đem lại rất nhiều like cho họ ở trên Facebook. Tôi đã từng thấy rất nhiều ảnh xác chết trước đây trên mạng xã hội. Người chủ tin đăng tấm hình kèm theo dòng chữ: mong anh chị sẽ sớm được siêu thoát, A Di Đà Phật, Amen, tùy theo đạo. Tất nhiên sẽ có rất nhiều và người vào comment tội nghiệp, thương anh chị quá, đủ các loại. Thế nhưng trước thực tế đang diễn ra trước mắt, ai cũng trơ mắt ra nhìn. Không phải là tôi nói đến người phụ nữ đang kẹt trong bánh xe, mà là những người đang bị thương rên rỉ nằm la liệt ở bên kia. Những thứ đang hiện ra trước camera điện thoại của tôi mới là những thứ chân thực nhất. Đó không phải là dối trá mà tôi thường thấy ở trên mạng internet. Cái chết không biết nói dối. Tôi quay trở về nhà với những thước phim ở trong tay. Cái chết của con người sống động hơn nhiều. Heo bị chọc tiết chỉ biết kêu en ép, dễ đành đạch rồi chết. Những kẻ nhạy cảm thì nhìn ra được nước mắt con heo đang đổ lệ. Nhưng đối với tôi thì không. Biểu cảm của con người nó phức tạp hơn nhiều. Chẳng hạn như người phụ nữ bị tông văng ra, dường như chị ta không còn cảm giác. Chị ta vẫn tỉnh táo, nhưng dường như chị ta không có biết đau. Chị ta thậm chí còn tự sờ vào vết thương ở trên đầu của mình. Cảm giác kể từ lúc chị ta trò chuyện với những người quan tâm đến chị ta cho đến khi chị ta lìa đời, thật sự là kỳ lạ. Tôi không hiểu vì sao chị ta lại bình tĩnh đến như vậy. Tôi đã nghĩ chị ta phải khóc vì đau đớn, nhưng chị ta bình thản, bình thản vô cùng. Chị ta hỏi là con mình đâu. Còn những gương mặt của những người xung quanh, họ lạnh lùng như là đeo mặt nạ. Mà kẻ cũng phải, đâu có ai muốn bị người nhà nạn nhân tưởng là hung thủ đâu. Ngay cả tôi cũng như vậy. Mà cũng phải, tôi thích thú xem đi xem lại những đoạn video đó, những đoạn phim ám ảnh tôi ngay cả trong khi làm việc. Nhưng tôi chưa thỏa mãn. Nó mờ quá, nó vỡ quá. Tôi cần một cái điện thoại xịn hơn, và tôi cần một vụ tai nạn thảm khốc hơn. Tôi gom góp tiền bạc, tôi mượn những người bạn nhậu, nhưng cũng không thấm được là bao. Ngay bữa đó tôi nghe mấy người bạn nhậu rủ nhau ra bờ sông gần đó để chơi cầu cơ. Ê, tao nghe nói ở ngoài cầu hôm bữa có cái xác chết trôi linh lắm. Ừ, mấy bà trong xóm tôi xin số đề chúng giữ lắm. Hay là tối nay mình đi thử không? Lâu lâu mới có dịp mà hàng bị kẹt mà. Ờ, nhưng lấy đâu ra con cơ? Thì để tôi đi mượn với bà trong xóm đi. Còn số thì mình chỉ bà ấy. Ê, tụi bay đi không? Ngà ngà men rượu, thằng nào cũng hăng máu. Gã trai quay sang hỏi tôi: nghe nói mày đang cần tiền, đi thử không mày? Tôi gật đầu, đi thử cho nó biết. Tôi thấy có rất nhiều thằng trúng đề, tiền nhiều đến cả cọc. Tôi cũng ham ham, thế nhưng ngại tôi chưa có dám đánh. Con đường đi ra khúc sông mà phát hiện ra xác người chết vắng vẻ. Cả đám phải lấy đèn pin đội đầu, rẽ đám cỏ tùm ra mà đi. Lấy cây đập đập phía trước để đuổi rắn. Ra đến nơi thì quả nhiên thấy rất nhiều bánh kẹo, đèn cầy được người ta bỏ lại. Tên thanh niên lớn nhất, tên là Ti, già ra sát mé sông, bày ra cái bàn cơ, dằn bốn góc bảy bánh kẹo để sẵn, cắm đèn cầy lên. Hên là chúng tôi có chuẩn bị một tấm chắn để gió không thổi tắt những cây đèn cầy. Bày biện xong, cả đám xúm lại quanh tấm bìa cứng có viết số từ 1 đến 10, đặt con cơ ở bên ngoài dãy số rồi bắt đầu khấn. Tôi thì mải miết nhìn xung quanh, tôi cũng chẳng để ý đến những cái lời sàm đế kia. Đang nhìn ra bên sông thì thằng Hùng la lên: ê, ê, ê, nó chạy kìa, nó chạy kìa. Cả đám xuống mắt lại, tập trung vào con cơ. Gió từ sông thổi vào, nổi cả da gà. Xung quanh lại không có một tiếng động nào, không khí càng trở nên u tịch. Thế nhưng đám chúng tôi thì không sợ, bởi vì thằng nào chẳng là đồ tể. Thấy không có gì xảy ra, một thằng nói: không lẽ là sát khí của bọn mình nặng quá, nó đeo dám lên mày ơi. Thằng Hùng bực mình: mẹ nó, chứ rõ ràng là con cơ nằm xích ra ngoài này, giờ nó chạy vô gần đến số 1 rồi này. Hay là do gió? Gió cái gì, con cơ nặng như vậy gió nào thổi được. Một thằng nói: hay là ông khấn lại coi sao, giờ tôi để nó ở đây coi. Thằng nọ lấy móng tay miết miết lên giấy để làm dấu, nếu như con cơ nó chạy là biết ngay. Hùng nghe vậy thì tiếp tục khấn vái, cả đám đều nhắm mắt theo như quy định. Khi nhắm mắt lại, toàn bộ tâm trí đều được dồn được cho thính giác, cho nên thính giác nhạy bén hơn lúc mở mắt rất nhiều. Tôi nghe thấy văng vẳng có tiếng heo kêu ồn ồn ồn ồn, rồi có một người nói: ê ê, tụi bay à, tụi bay có nghe tiếng heo kêu không? Tao cũng nghe thấy. Tao nghe thấy. Heo ở đâu kêu vậy bay? Cả đám mở mắt nhìn vào bàn cơ, chấu mắt nhìn con cơ quay tròn tròn như là bông vụ. Ai nấy thay vì sợ hãi trước hiện tượng kỳ lạ thì cả bọn đồ tể lại vui mừng khấp khởi. Thằng Hùng nói: này, mày sống khôn thác thiêng thì cho số tụi tao đánh đề, tụi tao trúng dù tụi tao cúng kiến cho đốt cho nhà lầu xe hơi, đốt cho mày tiền đô với giấy bội. Con cơ bỗng nhiên ngã ra rồi bất động, cả đám trộm và quan sát. Con cơ cứ giật giật vào số 4 rồi lại giật giật ra, mấy lần liên tiếp như vậy. Thằng Hùng nói: là 44, là kép 44. Vừa dứt câu thì thằng Hùng tự nhiên ngoẹo cổ, môi trẻ ra, mắt nhắm nghiền lại. Cái cơ miệng của nó giật giật, nước miếng nhẻo ra. Người bên cạnh thấy vậy thì huých huých: ê ê, anh Hùng ơi, anh làm sao đấy anh Hùng ơi? Tự nhiên thằng Hùng chồm tới, cầm khúc cây đuổi rắn, bổ thẳng vào đầu tôi đánh bùm một cái. Tôi cảm giác đầu óc của mình choáng váng. Tôi ngã ra, tôi thấy cả đám đang giữ thằng Hùng lại. Trong cổ họng của nó kêu lên ảng ạc như heo vậy. Tôi nghe tiếng một thằng hét: trời ơi, ông Hùng, ông bị ma heo nhập rồi, ông bị ma heo nhập rồi tụi bay ơi. Tôi cảm thấy trên đầu mình ươn ướt, tôi đưa tay lên sờ, là máu, máu. Thế nhưng tôi không cảm thấy đau, tôi chỉ nghe tiếng thằng bên cạnh kêu lên: này, chở thằng Từng đi bệnh viện lên, lẹ lên. Cả đám bốn người thanh niên lực lưỡng, vật vã lắm mới khống chế nổi thằng Hùng. Chúng nó quát: đái ra rồi tạt vào mặt nó, đái ra. Người thanh niên đang tìm cách cầm máu cho tôi nghe thế vậy liền vớ lấy cái chén đổ hết bánh ra vạch quần đái tổ tổ. Khi chén nước đái được tạt vào mặt thằng Hùng, tôi loang thoáng thấy có bóng con heo trắng chạy ra lao về phía tôi. Đến đấy thì tôi ngã lăn ra bất tỉnh, tôi không biết trời chẳng gì nữa. Tôi ngủ một giấc rất sâu, những cảnh tượng thời thơ ấu ùa về, những tiếng chửi thề, đào cả tổ tiên, dòng họ ngoại nhà tôi ra. Là cha tôi, ông trời. Mẹ tôi thì ngồi rúm gió ở một góc mà khóc, cha tôi hùng hổ đạp cửa đánh rình một cái rồi bỏ đi. Tôi chạy ra ôm mẹ, tôi cũng khóc giống lên sợ hãi. Tôi nhìn ra phía cửa, thấy một cô gái bận áo hoa, chân đi một đôi giày màu đỏ, tóc cắt ngắn phồng phồng, kiểu của mấy nữ ca sĩ. Vừa hùng hổ là như vậy, nhưng bước ra với cô gái thì cha tôi hôn lên má cô ấy đánh chóc một cái rồi ôm eo đi thẳng. Tôi tỉnh dậy, đầu của tôi đau buốt vì động vào vết thương. Tôi nhìn bên cạnh thấy thím thủ đang ngồi đó. Tôi định ngồi dậy thì bà ấy can: thôi, mày nằm xuống ngủ đi. Đầu của tôi lâng lâng như đang phê thuốc. Mẹ mày! Thím thụ giật mình khi nghe tôi chửi. Là một người tự trọng, thím thẫn thờ nhìn tôi một lúc rồi bỏ đi. Đầu của tôi cứ giật giật nhìn bà ấy. Tôi muốn nói xin lỗi, tôi không có ý chửi bà ấy như vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại vốn là một người không giỏi ăn nói. Tôi cứ ấp úng trong miệng mãi cho đến khi bà ấy bỏ đi. Cho đến chiều tối, chú thụ mới xách cháo vào. Tôi mở miệng định giải thích thì ông nói: tao hiểu, mày bị thằng Hùng đánh cho cái cây bể đầu cho nên nó chập chập. Bình thường mày cũng chập mà. Thôi mày kệ cha bà ấy đi, đàn bà nó chấp vặt. Như vậy buổi cầu cơ chưa đem lại 1.000 nào, nhưng lại lấy hết số tiền dành dụm mượn của người ta để mua máy. Tôi bình phục lại cũng là lúc tôi nghe tin cơ sở mổ heo chui bị bên môi trường khiếu nại kêu công an xuống dẹp. Vậy là tôi thất nghiệp. Cũng may tôi có chút tay nghề làm hồ, cũng không đến nỗi đói, bởi vì thợ lúc này hiếm. Vẫn như thường lệ, tôi ngồi ở bên bờ xi măng cây cảnh, vừa ăn tối vừa ngắm người ta qua lại. Bỗng nhiên tôi nghe thấy ở góc đường có tiếng khóc. Một người con gái đang quỳ gối van xin một thằng trông người nó ốm eo như là cây tăm, tay nó xăm rồng xăm phượng gì đấy. Mò lại gần tôi mới biết là con nhỏ đang van xin tình yêu. Anh ơi, anh đừng có bỏ em, anh, dù anh muốn em làm gì cũng được. Thằng kia cầm cái mũ bảo hiểm phang lấy bốp vào đầu cô gái mà chửi. Bố mày thích đi với ai thì đi, mày nghe chưa? Mày làm nhảm, ăn cướp à? Cô gái vừa đưa tay lên đỡ, vừa khóc năn nỉ rất tội nghiệp. Tôi đứng quan sát, rồi cảm thấy rất ngộ. Con gái thường thích mấy thằng bá dơ bá trưởng như vậy. Khi bị phản bội thì lại khóc lóc, quờ đũa quả nắm, nói đàn ông là cái đám bội bạc. Thế nhưng cũng khó mà trách được. Đàn ông tốt thì nó có mối hết rồi. Còn tốt mà nghèo, hay đụt và nhạt thì mấy em mới đéo thèm. Còn cái tụi bá dơ thì oai phong lẫm liệt, ăn chơi vui vẻ, mấy em ấy không muốn đâm đầu vào cũng khó. Tôi đứng một lúc để quan sát, đợi mấy thằng kia. Những cái kẻ mà ngồi xem cảnh ấy mà thì sẽ nói, tao mà gặp nó ngoài đời, tao đánh chết mẹ nó rồi. Hoặc là, chưa gặp tao thôi, gặp tao thì... Thế nhưng bây giờ chả có thằng nào cả. Tôi chỉ thấy mấy con đàn bà ngồi trong tiệm quần áo, chĩa điện thoại ra quay. Một người đàn ông cũng cao lớn vạm vỡ thấy vậy, làm lơ bước đi thẳng. Tôi nhìn hình ảnh này, vết thương ở trên đầu bỗng nhiên buốt nhói. Nó từ từ biến đổi hình ảnh hai người bọn họ thành hình ảnh cha mẹ tôi. Cha tôi ngồi trên xe, cầm nón bảo hiểm, vừa chửi vừa đập bôm bốp vào đầu của mẹ. Còn bà thì quỳ dưới đất luôn miệng xin lỗi, dù bà chả có lỗi gì cả. Tôi cảm thấy máu điên dồn lên não. Tôi bước tới nắm cổ tay thằng thanh niên. Bị bất ngờ, nó định đứng lên thì vướng chân té lăn ra. Tôi chồm tới đấm vào mặt nó mấy phát, đạp vào tay nó. Khi thấy nó thỏ tay định móc cái gì, tôi thò vào túi nó rút ra con dao bấm, ném vào bụi rậm rồi đấm đá túi bụi. Cô gái kéo tôi ra van xin. Anh ơi, anh, em xin anh, đừng có đánh anh nữa, em xin anh. Thấy năn nỉ không hiệu quả, tôi đánh lại càng hăng. Cô gái liền cắn vào bắp tay của tôi. Người đi đường thấy đánh nhau thì bu lại can. Tôi quát, mày thấy chưa, mày đối xử với nó như chó mà nó thấy mày bị đánh nó vẫn bay vô bênh vực mày này. Tôi bước ra ưỡn ngực về phía những người thanh niên đang tính bù đá lông. Nó đánh vợ nó, tao đánh nó đó. Thằng nào thấy tao bậy thì vô đây chơi. Tôi vỗ ngực bình bịch. Ai nấy thấy tướng tôi to con cũng nuốt nước miếng, rồi bắt đầu hỏi qua qua lại lại, chửi rủa người thanh niên. Có người tức khí bay vào đạp, lấy nón bảo hiểm đánh, làm cho cô gái lại phải đưa thân ra đỡ. Tôi bước đi cười nhạt. Bọn điên, nãy thì đéo thấy ai cả. Tôi không có một tin tức nào cả, cho dù có tôi cũng sẽ bỏ. Ai cũng cho là đấng trong đạo họ theo mang nhân từ trong người, nhưng tại sao những đấng nó lại ban cho nhiều người cuộc sống khổ cực như vậy? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, dùng trí tuệ của một người chưa từng tốt nghiệp cấp 3 để mà phân tích, mình đâu có làm gì nên tội mà phải lãnh nhận hậu quả. Mình mổ lợn à? Thế thì lúc đập mũi hay là lúc mua trùng cho cá cảnh ăn, đấy không phải là sát sinh à? Hay là sinh mạng thì phải được phân theo cấp độ? Tôi lê bước về con hẻm quen thuộc, nhìn vào những căn nhà có con gái đẹp, xem họ có phơi đồ ở ngoài hay không. Tôi thặc lưỡi, chả thấy có cái quần lót nào cả. Tôi đi cứ lang thang như vậy. Sau đó đi về nhà, trèo lên giường ngủ. Tôi mệt mỏi. Thế nhưng tôi lần mò trong túi vẫn thấy còn tiền. Tôi vùng dậy đạp xe đến con đường quen thuộc để gặp Ngọc Hân. Đó là nghệ danh của con nhỏ bán dâm đã hết đát. Chứ tên thật nó là gì tôi cũng chẳng biết. Mà thật ra tôi cũng chẳng cần biết. Dù rằng chúng tôi đã gắn bó với nhau từ rất lâu. Có lúc nó còn cho phép tôi ngủ lại, dù rằng bữa đó nó ế hàng. Vừa thấy mặt tôi, nó đã nở một nụ cười vui vẻ. Anh, lâu quá rồi sao anh không thấy kiếm em? Tao bận, tôi trả lời cộc lốc. Nó lớn tuổi hơn tôi, thế nhưng đã ra đứng đường thì làm gì còn liêm sỉ. Vậy là nó dắt tôi vào trong dãy nhà như là cái ổ chuột, đỡ tốn tiền muốn khách sạn. Đường xa nhưng tôi vẫn để nó đi bộ. Tôi không muốn nó ngồi trên xe của mình. Vừa đóng cửa, Tôi vồ vập hôn nó tới tấp. Tôi bóp nó đến đỏ cả mông. Nó khó chịu. Từ từ thôi, làm cái gì mà gấp. Tôi đè vật nó xuống. Cái mùi nước hoa son phấn rẻ tiền sọc vào mũi. Nó nói: lát nữa làm xong em sẽ cho anh bất ngờ. Tôi tưởng tượng nó như là con bé Dung mà tôi thích. Tôi cứ thế cắn vú của nó, lo la lên oai oái. Có lẽ đây là lần đầu tôi làm mạnh bạo như thế. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi chơi nó kể từ sau khi tôi bị thương ở đầu. Không hiểu từ bao giờ tôi không kiềm chế được bản thân mình. Tôi lấy áo buộc miệng nó lại, dùng tay vỗ vào mông nó, vỗ đến khi mông nó sưng đỏ lên. Nó muốn la mà bị cái áo chẹt, nó không có la nổi. Nó không thể chống lại sức vóc của tôi. Nhìn thấy máu chảy ra, tôi lại càng hứng thú. Tôi móc điện thoại quay lại cái cảnh tôi bạo dâm. Tôi cắn vai nó chảy máu ròng ròng. Tiếng động lớn như vậy mà không ai nghe. Chắc là vì bọn đĩ khác vẫn chưa bắt được khách, vẫn đang đứng ở ngoài đường. Tôi giật giật ở trên mình nó. Nó cắn lớp áo cột quanh miệng, đến rộp cả da, chảy cả máu. Tôi vừa lơi tay, nó đã chạy ra ngoài cửa. Thế nhưng không hiểu vì sao, tôi giật tóc nó lại, lôi nó vào bên trong. Nó mất đà, gáy đập vào cạnh nhọn ở trên bàn, ngã úp mặt xuống đất. Tôi tiến tới, lay lay người nó. Rồi bỗng nhiên tôi đưa tay lên mũi nó, sờ tay lên mạch ở trên cổ nó. Tôi rụt tay lại. Khuôn mặt của tôi bây giờ bắt đầu cười. Cười một cách méo mó. Nó chết rồi. Nó chết rồi. Tôi vừa cười vừa méo. Tôi cũng không biết là cảm giác nó như thế nào nữa. Hay là tôi nhớ cái nghề mổ lợn. Mặt tôi đang cười thì méo sạch lại. Thường thì những kẻ khi lỡ tay làm một chuyện gì tày trời sẽ có một phút suy nghĩ trống rỗng. Trong một phút đó, họ không nghĩ được cái gì cả. Nó cứ như có một vụ nổ ở trong tâm hồn của họ vậy. Sau một phút trống rỗng, họ mới lo sợ vì những tội lỗi của mình đã làm. Thế nhưng tôi không. Trước mắt tôi, con đĩ đang nằm ở đấy không khác gì một con heo mới bị cắt tiết. Tôi bình thản rút một điếu thuốc ra châm. Có lẽ tôi đang có một phút trống rỗng. Trước đây tôi nghe thằng cha thụ kể, mấy thằng giết người chặt xác quăng xuống sông thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Mày có biết cách nào để phi tang xác người nhanh nhất không? Tôi lắc lắc đầu. Chú thụ mới nói, dễ nhất là chặt nhỏ nó ra cho heo ăn. Một bầy heo nái độ 10 con, nó xử một người nặng 5-60 cân trong vòng có tiếng đồng hồ à. Cho nên bước ra ngoài, mày phải sợ mấy ông chủ trại heo như là vợ tao á. Thím thụ lúc ấy từ đằng sau nghe vậy, mặt nhăn nhó. Cha già, nói tầm bậy tầm bạ. Tôi rít xong điếu thuốc, trong đầu có hàng trăm mối lo. Làm sao để phi tang cái xác? Lỡ không may khiêng cái xác ra lúc mấy con đĩ kia nó về thì chết. Không hiểu sao lúc ấy tôi bình tĩnh đến lạ. Tôi cảm giác nhiều vụ giết người, hung thủ còn đủ bình tĩnh để chặt xác cũng là hợp lý. Tôi nghĩ phải xử lý cho nó gọn rồi tính. Tôi tắt đèn, lôi xác của con đĩ vào nhà tắm. Tôi đi vào bếp tìm một con dao mà tháo khớp thì tôi hoảng hốt. Chết mẹ rồi. Mấy cái con này toàn ăn tiệm thì bếp núp cái gì? Tìm cái tấm thớt cũng không ra thì lấy cái gì? Tôi đành liều. Dù sao giết người cũng là trọng tội, hành động thì còn có cơ may mà thoát, chứ ngồi yên sợ sệt thì chỉ có chết. Tôi lấy cái mền lông quấn xác nó lại, lục lọi bao ni lông quấn quanh người của nó. Cũng may là cái xe đạp tôi chuyên dùng để thổ đồ nặng, thường xuyên chở thịt heo theo lời dặn của ông thụ. Bây giờ 9 giờ tối, ở ngoài đường ngoại thành thì 60% cư dân đã đóng cửa ngủ. Tôi chỉ cần vượt qua cái ải từ đầu hẻm là coi như xong. Tôi quấn cái xác thật kỹ bằng tấm vải ga giường, ra ngoài nhìn trước ngó sau, dắt cái xe ra gần cửa, khiêng xác con Hân ra, lấy sợi dây tôi luôn quấn sẵn ở đằng sau buộc cho thật chặt. Tôi cẩn thận tắt đèn, lấy cái ổ khóa khóa cửa lại, sau đó hít một hơi thật sâu vào phổi. Tiếng xích xe đạp khô dầu kêu lên ken két, sập xà sập xệ, làm cho hơi thở của tôi nặng nhọc. Đường ngắn, thế nhưng đối với tôi bây giờ nó dài thườn thượt. Tôi đang vái ở trong bụng, đừng có con nào bắt khách về, nếu không tao lại phải. Mồ hôi vã ra như tắm vì căng thẳng. vết sẹo ở trên đầu lại đau nhức. Cái xe vừa thoát ra khỏi bóng tối, trườn ra ánh sáng của con lộ, tôi như muốn ngã quỵ. Tôi đạp thật nhanh về nhà, vừa chạy tôi vừa cố gắng nhìn xem có ai nhìn thấy mình không, thành thử bộ dáng của tôi lại càng lấm lét. Thế nhưng hay không bằng hên, con đường vắng, không một người qua lại. Khi tôi ôm được cái xác của con Hân vào nhà đóng cửa, tôi ngã vật ra, thở phào nhẹ nhõm. Tôi nằm một lúc, lấy lại sức, tôi bắt đầu hành động. Lấy bộ dao kỷ niệm mổ heo ra, bắt đầu công việc. Tôi mở mấy lớp mền, tôi kinh hoàng khi thấy mắt của con Hân trợn trằn nhìn mình. Tôi lật xác của nó lại, máu vẫn chảy đầy lớp mền. Bây giờ tôi mới tá hỏa, không biết lấy giờ chạy xe, máu nó có nhèo xuống đường hay không nữa. Tôi đóng cửa, đạp xe ra đường để kiểm tra. Chắc là nhờ tấm mền đã thấm hết vết máu, hơn nữa còn nguyên cả một tấm vải ga giường và bọc ni lông. Có lẽ tôi đã quá cẩn thận. Tôi quay về lật xác nó lên, cầm chặt bắp chân, khứa đứt hai sợi gân ở đằng sau. Sau đó tôi lóc thịt, lấy cái nắp rụm ra. Khi khứa đứt được sợi gân, tất cả việc còn lại đơn giản. Tôi kê chân của nó lên thớt, chặt một đường dao chính xác vào phần sụn. Hai phần xương khớp nhanh chóng rời nhau ra, trắng hêu hếu. Nhìn vào phần xương đùi lộ ra, bao quanh còn một lớp mỡ vàng khè khè, trông như là thịt gà vậy. Tôi loay hoay một lúc, tháo được đôi chân. Hai cánh tay thì nhanh hơn một chút. Tôi làm tới đâu, dội nước rửa tới đó. Xem ra còn dễ hơn cả làm thịt heo vậy. Tôi trải một tấm ni lông ở bên ngoài nhà tắm, đem cặp chân và cặp tay xếp lên ngay ngắn. Cái phần khó nhất chính là cái đầu, bởi vì xương và gân xen kẽ nhau. Chỉ có cách làm một phát đứt lìa, chứ không thể tháo cho đẹp được. Không phải là không được, nhưng bây giờ tôi không có thời gian để làm như vậy. Tôi kê đầu của con Hân lên thớt, cầm thật chặt con dao chặt xương trong tay, hít mạnh lấy tinh thần. Phập một tiếng, có lẽ tôi run, nhát chém đi lệch qua phần má của nó, khiến cho xương lẫn thịt bị chém phạt qua. Tôi run run cánh tay chặt thêm mấy phát nữa, cho đến khi cái đầu của nó rời ra, khuôn mặt của nó đã bị dao chém nát bầy nhầy. Tôi cảm thấy hơi lạnh ban đêm, cộng với gió thổi qua lớp mồ hôi ướt đẫm, tôi lạnh run rẩy. Trước đây mỗi khi mổ heo, tôi cũng ở trần, người còn dính đầy nước, nhưng tôi không có cảm giác lạnh như thế này. Tôi bỗng thấy nhợn nhợn ở cổ, khi nhìn thấy lớp mỡ lòi ra từ những vết thương trên mặt của nó. Bây giờ thì tôi ói hết toàn bộ những gì đã ăn lúc tối. Đầu óc của tôi mụ mị. Tôi rửa sạch máu ở trên đầu của nó. Ánh mắt trợn trừng của nó vẫn nhìn tôi. Là vẫn nhìn tôi. Tôi điên tiết, đưa hai ngón tay móc mắt nó. Mày nhìn tao à? Mày nhìn tao à? Mày nhìn đi, mày nhìn tao đi. Tôi cứ thế móc sâu cho đến khi mắt của nó chỉ còn lại là hai cái hốc máu, máu phọt ra đầy mặt. Tôi cười lên điên dại. Khi chàng cười vừa tắt thì tôi lại khóc như một đứa trẻ, như thể tôi thấy người vừa ăn nằm với mình bị sát hại dã man. Tôi ôm lấy cái đầu của nó, tôi hôn lên cặp môi đã bị tôi chém tét làm đôi, rồi đặt nó xuống tấm ni lông. Tôi thấy máu của nó từ phần lõm cách yết hầu gần một tấc đã ngưng chảy. Bây giờ tôi mới phanh lồng ngực của nó ra, phần bụng đầy mỡ. Mẹ nó chứ, thảo nào bụng của nó chảy thế. Tôi quăng con dao ra sàn. Cái gì thế này? Là túi thai à? Là phôi thai. Tôi thở mạnh, tôi nhìn trái nhìn phải, tôi lấy tay cào cấu đầu của mình. Tôi nhớ lại những gì mà tôi nghĩ rằng có liên quan đến cái phôi thai này. Anh thấy không, đâu có ai như em bán thân cho anh mà tặng quà cho anh nữa. Nhiều lúc em thấy mình cũng lỡ thì rồi, em cũng chẳng mong được ai cưới xin gì, chỉ mong kiếm được một người tử tế đẻ lấy đứa con rồi về quê sống. Sao anh không chịu lấy vợ đi, cũng ngót 30 rồi chứ ít ỏi gì. Anh này, nhiều lúc em lại thích làm người khờ như anh, Trên đời này người ta thông minh quá, vì vậy sống mới không được yên. Tôi nhớ lại cái ngày hôm đó, ngày mà tôi đột nhiên nổi hứng đòi chơi không bao. Còn Hân nghe vậy thì cười nói: đừng lo, làm sao vậy? Em uống thuốc, em không có bệnh tật gì đâu mà sợ. Làm nghề này em phải giữ cho mình chứ. Ngày hôm đó tôi không quên được, bởi vì đó chính là ngày tôi được nghỉ, là cái ngày tôi bị thằng Hùng đánh một cây bất tỉnh. Tính đến nay đã hơn 3 tháng. Và lúc nãy còn Hân nó nói muốn cho tôi một điều bất ngờ. Nó xoa xoa cái bụng như muốn nói mà tôi không để ý. Tôi lắc lắc cái đầu: không, không phải đâu. Không phải đâu. Nó là đĩ. Nó ngủ hết thằng này với thằng khác. Chắc gì nó là con tao. Bỗng nhiên trong căn nhà trọ kín, gió từ đâu nổi lên. Đèn ở trong phòng tắm và bên ngoài cứ kêu rèn rẹt chớp tắt. Cái đầu của con Hân bỗng nhiên lăn ra quay phắt về phía tôi. Cái miệng bị tôi chém ngang như muốn mở ra cười. Thế rồi cái đầu bay lên, tiến đến chỗ tôi đang đứng. Giọng của con Hân vang lên mặc dù cái miệng của nó không có mấp máy: Nó là con tao. Cũng là con mày. Là điều bất ngờ mà tao muốn dành cho mày. Thế mà mày nỡ giết mẹ con tao. Súc sinh, mày phải đền mạng. Rồi đột nhiên một con heo hiện ra, rồi nguyên cả một đàn heo. Nó ủa lên, nó kêu ầm ập, nó nhè răng ra mà cắn tôi. Tôi vờ lấy con dao chém loạn xạ. Tôi gào lên: biến đi, biến hết đi. Tụi mày lừa tao, chúng mày lừa tao. Biến hết đi, biến hết đi. Đủ lắm rồi. Nó tưởng nó là cha hả? Đêm hôm nó la hét cái mẹ gì không cho ai ngủ nghe gì vậy. Người vợ thế vậy thì lên tiếng căng ngăn: thôi anh ơi, mất công, kệ cha nó. Người chồng lạt: sợ mẹ gì nó, để nó được nước rồi nó làm tới. Người đàn ông mở cửa bước ra, tay cầm theo cây tuyếp, mặc cho chị vợ chạy theo can ngăn. Người đàn ông này nói vậy thôi chứ cũng ớn. Tướng ông ta so với Từng thì cứ như là cha với con. Người đàn ông từ từ nhìn vào cái lỗ hổng bự cỡ hai ngón tay trên cái cửa sổ bằng gỗ. Người vợ đi theo thì kéo tay nhỏ giọng: thôi anh đi về ngủ đi anh. Người đàn ông lúc đó thì không đi nổi nữa. Khi thấy cảnh tượng trong gian nhà của thằng Từng trọ, thằng Từng đang cầm dao vừa la hét vừa chém loạn xạ xung quanh. Ở bên dưới, ông ta loáng thoáng thấy một cái đầu người. Một cái đầu người đã nát bét, đang lăn lóc: chúng mày lừa tao, tao chém chết mẹ chúng mày. Chúng mày lừa tao, lừa tao. Sau khi nhận được tin báo, nghe tiếng còi xe, người dân đang ngủ liền ló đầu ra xem là chuyện gì. Có người không kiềm chế nổi hiếu kỳ, mở cửa ra xem tình hình, không quên lượm theo cái điện thoại phòng khi cần. Cửa khóa ở bên trong, nhìn qua lỗ hổng ở bên cánh cửa, quả nhiên thấy có cái đầu. Thế nhưng hung thủ đã ngồi bất động ở dưới đất. Nhận được lệnh của chỉ huy, những chiến sĩ công an phá cửa xông vào. Từng vẫn đang ngồi tựa lưng vào cửa phòng tắm, nước dãi chảy ra, đôi mắt lạc thần. Từng phần của cơ thể cô gái được đem ra. Người dân được tin liền đến ngay hiện trường. Dù trời đã gần sáng, hung thủ được xác định tên thật là Đặng Minh Lợi, tự Từng, sinh năm 1990, quê quán Kiên Giang, chưa từng có tiền án tiền sự. Nạn nhân là Lê Thị Ngọc Hân, sinh năm 1983, quê quán Kiên Giang, từng nhiều lần bị bắt vì hành vi bán dâm. Lợi được giải ra xe thùng ở trong tình trạng khủng hoảng tinh thần, miệng nói lảm nhảm. Ở hiện trường thu giữ được một con dao lớn màu đen, nghi là hung khí mà Lợi dùng để chặt xác nạn nhân chờ phi tang. Bên trong có nhiều lớp chăn mền dính đầy máu. Khám xét kỹ căn nhà thì phát hiện trong tủ áo của đối tượng có một thùng cắt tông chứa gần 1.000 chiếc quần lót nữ đủ loại. Trong điện thoại của hung thủ có rất nhiều đoạn phim sex, ảnh chụp lén một nữ sinh cấp 3, cùng rất nhiều đoạn clip quay cảnh hấp hối của các nạn nhân trong những vụ tai nạn. Qua những lời làm nhảm của Lợi, cơ quan chức năng xét nghiệm DNA của cái thai nhi đang hình thành trong bụng của nạn nhân Lê Thị Ngọc Hân, xác định Lợi chính là cha ruột của đứa trẻ. Qua điều tra và thu thập bằng chứng tại hiện trường, xác định tại phòng trọ của nạn nhân không có dấu hiệu ẩu đả. Cái chết của nạn nhân do ngã đập đầu vào cạnh bàn gây lún sọ. Không đủ chứng cứ cấu thành tội giết người của Lợi, chỉ có thể ép hắn vào tội xâm phạm thi thể mồ mả hài cốt. Thế nhưng do Lợi được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt, được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Chuyển vào bệnh viện tâm thần được mấy ngày, do Lợi luôn trong trạng thái kích động, bị trói gô lại, bị chích thuốc cho ngủ lê bì. Sau này Lợi dần dần bình tĩnh, chỉ còn ngồi yên nói nhảm, cho nên được nới lỏng ra. Một hôm nhân viên điều dưỡng đưa cơm vào cho Lợi. Người này lần đầu tiên được tiếp xúc với Lợi, lại được nghe thành tích, cho nên cứ tò mò nhìn. Tao đọc ở trên mạng, thấy tên của mày cũng quen lắm này, mà tao không có nhớ ra. Lợi nghe vậy thì ngước đầu nhìn người điều dưỡng. Bỗng nhiên Lợi lồng lên. Trả lại đời tao. Người đàn ông luống tuổi giật mình, ngã lăn ra đất. Lập tức có hai người khác chạy vào, khống chế, đè Lợi xuống. Lợi vẫn đang giãy giụa đành đạch, nhìn về người đàn ông mà rít lên. Trả lại đời tao. Trả lại mảnh đời cho tao. Người đàn ông đó tên là Đặng Minh Phúc. Ít lâu sau có một sư cô đến thăm chùa, nghe đến trường hợp của Lợi thì đau xót. Người Phật tử cũng là một người phụ nữ đã lớn tuổi hỏi sư cô. Sư cô, có người nói trường hợp của anh Lợi là bị ma quỷ nhập, cho nên mới làm ra chuyện tày trời như thế. Theo sư cô nghĩ ma quỷ có trên đời hay không? Sư cô đáp, không có ma quỷ nào ở đây hết. Ma quỷ chính là bản thân của anh Lợi này. Anh sống trong một gia đình cha mẹ ly hôn từ nhỏ, do không được bảo ban chăm sóc, hình thành những ý nghĩ tiêu cực, xem cha mình như kẻ thù, cũng như không tin ai ngoài xã hội. Cho nên vợ chồng dù sống lâu, tình cảm phai nhạt thì cũng phải nghĩ đến đứa con. Nếu như không nhiều thì con quỷ khác sẽ được tạo ra. Tạo ra bi kịch không chỉ của chính gia đình đấy, mà còn nhiều bi kịch của những gia đình khác. A-di-đà Phật. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Rất nhiều năm sau, người ta nói Lợi cuối cùng cũng được thả ra. Ở trong một khu vườn, khuôn viên rất đẹp, có một người đàn ông già, độ cũng phải ngoài 60, đang ngồi. Ông ta đang chơi ngắm nghía những đám cây cảnh. Có lẽ cũng đến lúc được hưởng cuộc sống an nhàn. Bỗng nhiên từ bên ngoài, có bóng người nhảy bịch qua bờ rào. Một bóng người trung niên đang đi đến trước mặt ông già. Ông già quay phát lại, nhìn lên cái khuôn mặt vặn vẹo kia. Anh là ai vậy? Chào cha. Con đến nhận cha. Mày thằng tửng. Trả lại mảnh đời cho tao. Trả lại mảnh đời cho tao. Ok, chúng ta kết thúc. Các bạn thấy thế nào các bạn? Đức với Jin đâu? Đức với Jin đâu rồi? Hai thằng mày ra đây để so cái độ viết mặn với lại ông Hưng đi. Hả? Hai thằng mày ra đây, hai em ra đây so cái độ mặn với ông Nguyễn Hưng đi. Mấy anh em tụi bay viết mặn quá, anh nói thiệt. Anh nói thiệt đó. Mấy anh em tụi bay viết mặn quá. Trời ơi. Thật ra thì trước khi đọc bất kỳ chuyện, từ đó ta thành một cái thói quen rồi. Trước khi đọc bất kỳ chuyện của một tác giả nào đã quen thì tôi thường thường có một cái định hướng, bởi vì mỗi một tác giả đều có những cái lối viết riêng, một cái chất viết rất là riêng. Và đặc trưng của một số tác giả, ví dụ như Nguyễn Hưng, ví dụ như Cô Đê Dôn, thì khi đọc là tôi sẽ hình dung ra, ồ hôm nay mình phải xác định là mình phải có cái sự biến thái, bản thân mình phải có cái sự biến thái thì mình mới diễn tả được cái sự biến thái. Đó. Đó. Và đặc biệt là đối với Nguyễn Hưng. Thế thì trong câu chuyện của Nguyễn Hưng các bạn đã thấy nó ghê rợn. Nó thật sự là rất ghê rợn. Và thậm chí có đôi lúc cái bút lực của Nguyễn Hưng nó có một cái gì đấy nó hơi cay nghiệt. Các bạn, nếu như các bạn nghe những cái tác phẩm của Nguyễn Hưng, các bạn sẽ thấy nó hơi cay nghiệt. Đó. Ví dụ như bộ cái gì mà Đồng Tiền Không Phấn Không Hồ đó các bạn, cũng cay nghiệt đúng không? Cái bộ gì mà thằng con nó đập chết bố đó, nó cũng cay nghiệt đúng không? Ví dụ như là bộ Hủ Tiếu Gõ, nó kinh dị nhưng nó vẫn cay nghiệt. Và cái bộ này nó cũng cay nghiệt. Nó ngoài những cái yếu tố kinh dị ghê rợn, nhưng nó có một cái gì đó nó rất là cay nghiệt. Đó. Và sau tất cả những cái sự cay nghiệt đó thì nó là những cái bài học nhân văn về cuộc sống. Cho đến bây giờ thì anh không biết là Hưng có đang nghe không, nhưng cho đến bây giờ thì anh vẫn luôn luôn ấn tượng về câu nói Đồng Tiền Không Phấn Không Hồ được đưa vào trong cái tác phẩm qua cái lời ngâm của cái ông cha già đó. Có ông cha già đó thì anh nói thiệt là anh vẫn đến bây giờ anh vẫn có ấn tượng cái đó, đó. Đồng Tiền Không Phấn Không Hồ, mà nhất là trong cái bối cảnh cha già nó ngâm như vậy. Còn cái ngày hôm nay thì tôi nói thật với các ông là tôi cũng phải chuẩn bị cái tâm lý khi tôi đọc cái tác phẩm của Hưng. Đó là chắc chắn là trong này nó sẽ có một cái sự cay nghiệt nào đó, một cái sự man dợ nào đó đến biến thái. Thì đúng thật. Và cũng may là trước khi livestream vì mạng nó lag. Thế cho nên là tôi cũng đang bực bội trong người, và tự nhiên người nó có một cái gì đấy nó bức xúc, nó bức bối. Cho nên là khi mình đọc mình cảm giác mẹ mình diễn tả thằng này. Cái đoạn đầu thì không dám nói, nhưng mà đủ cái đoạn sau á, mình cảm thấy mình cố gắng mình lột tả nó bằng thật, làm sao diễn tả được cái cảm xúc của nó. Và có lẽ là đó là cái điều mà tôi muốn truyền tải tới các bạn. Nó khác, có lẽ là những người đọc livestream như tôi thì nó khác với những người đọc thu âm. Ví dụ như đọc thu âm, ví dụ như đọc cái bộ Phòng Bếp Âm Dương đó các bạn, đôi lúc tôi đọc sai. Tôi đọc sai, tôi có thể dừng để đọc lại, hoặc đọc cái đoạn nào tôi chưa có ưng lắm tôi có thể đọc lại. Nhưng mà đã đọc livestream thì luôn luôn phải hình dung trong đầu những cái bối cảnh, mà làm sao mình phải đẩy cái bản thân của mình vào đó. Bởi vì đây nó là diễn đọc. Diễn đọc nó khác đọc các bạn. Đọc chuyện nó khác và diễn đọc nó khác nhau đó. Và khi tôi đã xác định là tôi diễn đọc cho các bạn nghe thì tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách hết sức tôi có thể lợi dụng các yếu tố âm thanh, các yếu tố ánh sáng, các yếu tố hình ảnh, và lợi dụng cái hết cái năng lực của mình có thể có để diễn tả cái bản chất của nhân vật. Đó. Và nói thật là nếu như cho tôi đọc lại chuyện này một lần nữa thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ còn diễn tả cái thằng đó nó còn biến thái hơn nữa luôn. Không. Bởi vì là càng diễn tả biến thái thành công thì nó càng lột tả được cái bản chất của con người khi bị dồn vào bước đường cùng. Không. Nó cay đắng đến như vậy là cùng thôi, nhưng mà thật ra trong cuộc sống nó có đó. Nó có những cái mảnh đời như vậy. Nó luôn có những cái mảnh đời như vậy. Khi con người ta bị dồn đến một cái bước đường cùng, không được làm người nữa, thì con người ta bắt buộc phải trở thành quỷ. Một con quỷ bộc phát từ chính cái bản ngã của họ. Đó. Thì ok, anh vẫn cứ nói đó. Anh đã hứa là khi Hưng có bất kỳ một cái tác phẩm nào ra, anh cũng sẽ bằng mọi cách để có được tác quyền diễn đọc tác phẩm đó của Hưng. Anh rất là thích kiểu đó. Anh rất là thích cái cách viết đó. Đằng sau cái sự kinh dị thì nó là cả một cái một cái bài học nhân văn. Một cái bài học nhân văn mà tôi nói thật với các bạn đó, các bạn nghe kỹ thì tự nhiên các bạn cảm thấy có một cái gì đấy nó đau nhói ở trong lòng. Con người dường như càng ngày càng trở nên vô tâm, đúng không ạ? Thật ra cái đoạn cuối, cái thằng cha già, cái chết của thằng cha già đó, Đặng Văn Lợi, Đặng Văn thằng cha già là Đặng Minh Phúc, là cha già, là tôi xin phép Hưng tôi cho vào thêm. Tôi nghĩ rằng là cũng phải nên cho thằng cha đó cái kết, cũng phải nên cho thằng cha đó nó một cái kết. Rồi tôi cho vào thêm, bởi vì thằng cha đó là cái chìa khóa để dẫn đến tất cả mọi thứ thành ra như vậy. Đó. Thì ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.